trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, trò vui lập tức muốn bắt đầu. Lâm Cảnh cùng Cung Thụy trên mặt hoàn toàn chính xác mang theo vẻ đăm chiêu. Eo, những người này chơi thủ đoạn đích thật là rất cao minh. Đụng phải loại tình huống này đổi lại Lâm Cảnh có lẽ sẽ trúng chiêu. Dù sao hắn đối loại này người lừa ta gạt đọ sức kinh lịch không nhiều. Có thể Cung Thụy là ai, hắn trước kia ở ngành đặc biệt cũng là chuyên môn làm loại này người lừa ta gạt đọ sức. Nước Mỹ phương diện này người phụ trách đi dồn cũng bị làm mặt mày xám xịt. Cái này eo tính toán thứ đồ gì cho nên. Cung Thụy ngay từ đầu liền phát hiện dị thường. Sớm cho Lâm Cảnh chào hỏi, để Lâm Cảnh phối hợp. Lâm Cảnh cũng lập tức minh bạch. Cho nên, hai người một mực tại nhìn lấy eo diễn trò. Cung Thụy lúc này đứng lên, lạnh lùng nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra rất kỳ quái. Đã các ngươi muốn rời khỏi nơi này, thật tốt phối hợp chúng ta. Đến lúc đó tự nhiên sẽ mang theo các ngươi rời đi. Làm gì làm như thế, vừa ra để cho mình tìm đường chết, tìm đường chết, eo diễu cợt nói. Cung Thụy, người nghĩ đến đám các ngươi cứu viện có thể thành công. Người căn bản không biết bóp thành những cái kia quý nhân khủng bố. Bọn họ đều sử dụng tới đặc thù dược tề, những dược tề kia có thể cùng chúng ta dùng cũng không đồng dạng. Bọn họ cường đại muốn thêm. Hơn nữa còn có cự hình nhện kỵ sĩ, các ngươi chạy không thoát, cho nên chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có tại các ngươi hoàn toàn làm trước khi chết chiếm lấy người cứu vớt số mở. Nghe nói như thế, Cung Thụy hừ lạnh nói, có đúng không vậy ngươi lại làm sao biết rõ nói thủ đoạn của chúng ta, cho nên hiện tại tìm đường chết chính là bọn ngươi. Cung Thụy lời nói còn không rơi xuống, hắn lưu lại hai cái siêu thị chiến sĩ đã động thủ. Hướng eo những cái kia thủ hạ xung phong liều chết tới. Eo những cái kia thủ hạ kinh hãi, vội vàng xuất ra tên nỏ muốn xạ kích. Có thể lúc này Lâm Cảnh phất phất tay. Những người này liền phát hiện trong tay tên nỏ vậy mà không bị khống chế trượt ra. Rơi xuống mặt đất. Tình cảnh này để bọn hắn tất cả đều kinh ngạc. Hốt hoảng lại muốn bắt bước phát triển mới tên nỏ. Có thể tên nỏ mới rút ra vẫn là lần nữa trượt ra. Rơi xuống mặt đất. Lần này, những người này trên mặt triệt để không có huyết sắc. Bọn họ gặp qua Cung Thụy những người này lợi hại. Cái này tên nỏ là bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Có thể Lâm Cảnh hiện tại muốn đối phó loại vật này, coi như không dựa vào từ lực vũ khí cũng có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Mà cái này trong khoảnh khắc, hai cái siêu cấp chiến sĩ đã giết tới eo những thứ này trong thủ hạ ở giữa. Sau đó liền liên tục rú thảm, những người này căn bản không có sức phản kháng. Trong khoảnh khắc liền bị đánh ngã, liền eo cũng tại ngăn cản mấy chiêu về sau bị ấn trên mặt đất. Cung Thụy trực tiếp cầm lên một thanh dao nĩa, hướng eo đi tới. Eo kinh hãi, Cung Thụy, ngươi không có thể giết ta. Nhân hòa của các ngươi người cứu vớt số còn trong tay ta. Cung Thụy cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi thông minh. Cùng Cát Long tiến sĩ người rời đi bên trong ta còn an bài một cái siêu cấp chiến sĩ. Người của ngươi vừa động thủ liền sẽ được giải quyết. Còn có, hắn có thể nhẹ nhõm đoạt lại người cứu vớt số. Eo nghe nói như thế, hai mắt hoảng sợ trừng lớn. Đối phương vậy mà đều làm an bài sao đón lấy. Một đạo tiếng hét thảm thì vang lên. Cung Thụy dĩa ăn trong tay trực tiếp đâm vào eo cổ. Kết quả ra hỏa này, Cung Thụy làm xong đây hết thảy. Nghe cái kia cách đó không xa truyền đến tiếng chuông cau mày nói. Lâm Cảnh, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là eo làm quỷ kế vẫn là mang đến cho ta một chút phiền toái. Xem ra ta nhất định phải lập tức đi qua. Lâm Cảnh gật đầu nói, ngươi trước đi qua, ta chuẩn bị một cái hậu thủ liền đến. Cung Thụy nhẹ gật đầu, ở vào đối lâm cảnh tín nhiệm cũng không có hỏi nhiều. Lập tức thì dẫn người liền xông ra ngoài, mà lâm cảnh tại một khắc cũng đã xuất hiện ở dị giới bên trong. Theo eo mà nói không khó nghe ra, cái này bốp thành cũng có siêu cấp chiến sĩ. Xem ra cái này bốp thật đạt được một chút không tầm thường ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Cho nên, lần này thật muốn chơi một đợt lớn. Rất nhanh, cái này tòa nhà trên sân thượng liền xuất hiện từng cái cự lang. Vây ở lâm cảnh bên người, cùng Thụy biết nhà giam bên này kế hoạch không làm được về sau. Lập tức thì dẫn người nhanh chóng chạy tới. Nhưng làm hắn đến nhà giam chỗ thời điểm sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Bởi vì ngoại trừ cái kia vang lên tiếng chuông, hoàn toàn yên tĩnh, dường như nơi này căn bản không có phát sinh loạn gì đồng dạng. Cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn an bài những cái kia thủ hạ không chỉ có thất bại, mà lại bại vô cùng quả quyết. Tình cảnh này vượt quá Cung Thụy dự kiến. Xem ra cái này bốp thành người quả nhiên cùng eo nói có cường nhân. Ngay tại Cung Thụy suy tư sau đó phải làm sao làm thời điểm, đột nhiên cái kia dám trong lao đi ra lần lượt từng bóng người. Cung Thụy tự nhiên nhận đi ra, những người này đều là thủ hạ của mình. Bất quá, những người này giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy chật vật. Nhìn thấy một màn này, Cung Thụy cũng biết rõ không cách nào lại ẩn giấu đi. Trực tiếp theo trong bóng tối đi ra, Trần Khoa nhìn đến Cung Thụy, sắc mặt khó coi tiến lên. Cung đội trưởng, chúng ta không có đem sự tình làm tốt, bọn họ có người rất mạnh. Tuy nhiên theo eo từ nơi nào biết, nhưng là Cung Thụy nghe được Trần Khoa mà nói sắc mặt vẫn còn có chút âm trầm. Trần Khoa những người này đều bị tùy tiện giải quyết. Vậy đã nói rõ hắn muốn lại đem người cứu đi cũng là có chút khó. Thực lực của hắn cũng cùng Trần Khoa bọn họ không sai biệt lắm. Lúc này, bốn phía xuất hiện lần lượt từng bóng người. Một con kia chỉ cự chu, phía trên còn cưỡi người. Cung Thụy biết đây chính là eo nói nhện kỵ sĩ. Barini lúc này cũng đi ra. Ngoạn vị nhìn lấy Cung Thụy bọn họ. Trần Khoa vội vàng nói. Cung đội trưởng, cũng là bọn họ, nói, hắn đặc biệt, chỉ Barini nói, đặc biệt là hắn, chúng ta mấy người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Lời này hiển nhiên để Cung Thụy sắc, mặt càng thêm khó coi, hắn những thứ này thủ hạ đều giống như hắn phục dụng thuốc biến đổi gen. Thực lực cũng đều không khác mấy người liên thủ còn không phải đối thủ của đối phương. Vậy hắn cũng giống vậy bất lực, đáng chết. Cung Thụy tức giận mắng một câu. Hắn hiện tại biết đại khái eo vì cái gì như thế sợ hãi. Nguyên lai cái này bốp thành thực lực đã vậy còn quá mạnh. Barini nhìn về phía Cung Thụy bọn họ. Ha ha, quả nhiên là còn có người. Bất quá, muốn từ nơi này cứu người, vậy liền nhìn xem các ngươi có bao nhiêu năng lực. Hiện tại ngươi người đã thả, nhìn xem các ngươi có thể hay không xuyên qua ta chỗ này phòng thủ. Trong bóng tối, Lâm Cảnh cũng đến, nhìn trước mắt tình cảnh này mi đầu lại hơi hơi nhăn lại. Bởi vì hắn cảm thấy kỳ quái, đối rõ ràng đã đem Trần Khoa bọn họ bắt lấy, vì cái gì còn muốn đem người thả cái này hoàn toàn không có đạo lý. Chẳng lẽ lại đối phương muốn bày ra chính mình cường đại, cố ý bắt người lại thả, sau đó thả người lại trào tại Lâm Cảnh nghi ngờ thời điểm. Barini bên người những con nhện kia kỵ sĩ đã hướng Cung Thụy bọn họ vọt tới. Trần Khoa vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, những thứ này cự hình nhện rất lợi hại, mà lại, bọn họ trên lưng người cũng đều là siêu cấp chiến sĩ. Cung Thụy nghe được cái này sách lúc tỉnh. Một con nhện đã vọt tới hắn phụ cận, hắn đã lui lại, mà cái kia cự hình nhện một đầu chân dài bỗng nhiên hướng Cung Thụy quét ngang tới. Cung Thụy lúc này không gần phản lui, ôm lấy cái kia cự hình nhện chân dài, sau đó bỗng nhiên mượn lực đem văng ra ngoài, mà lúc này, Cung Thụy lại gấp vội ngẩng đầu, biến sắc, một bóng người bay thẳng đến hắn đạp tới, là con nhện kia kỵ sĩ. Hắn không có cùng cái kia cự hình nhện cùng một chỗ bị vãi ra, mà là nhân cơ hội vọt lên, hướng Cung Thụy công kích. Cung Thụy vội vội vàng vàng ngăn cản nhất kích, cũng không có giữ vững thân thể, lại bị đối phương trùng kích hướng về sau ngã xuống, chật vật không thôi. Lúc này, cái kia cự hình nhện cũng đã một lần nữa bò lên, gắt gao nhìn thẳng Cung Thụy, mà lúc này, Cung Thụy thủ hạ khác đồng dạng cũng là chật vật dị thường. Những kỵ sĩ này cùng nhện hiển nhiên là phối hợp ăn ý. Cung Thụy bọn họ vô cùng giật mình. Cái kia bị Cung Thụy quăng bay đi nhện hướng Cung Thụy chậm rãi bước tới. Người kỵ sĩ kia cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đem Cung Thụy bao kẹp ở giữa. Mà đúng lúc này, cái kia cự hình nhện phía trên đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là Lâm Cảnh. Lâm Cảnh xuất hiện để Barini người đều sửng sốt. Lại còn có người. Barini nhìn lấy Lâm Cảnh, hừ lạnh nói, bất quá nhiều không có một người bao nhiêu ảnh hưởng. Cái kia cự hình nhện phát hiện Lâm Cảnh về, sau cũng là bỗng nhiên nhấc chân, hướng Lâm Cảnh công tới. Hừ, Lâm Cảnh hừ lạnh, trong tay toàn kim đao quất ra, mãnh liệt chảm mà xuống, trực tiếp tước mất cự hình nhện đầu này chân. Cái này cự hình nhện lập tức phát ra một đạo thống khổ kêu to. Lâm Cảnh lại tiếp tục động thủ, toàn kim đao tiếp tục vung ra, liền nhìn thấy cái kia cự hình nhện từng cái chân bị hắn liên tiếp chảm xuống dưới. Toàn bộ thân thể cũng mất đi thăng bằng ngã trên mặt đất. Thống khổ kêu thảm, Lâm Cảnh nhìn về phía Cung Thụy, hiện tại có thể giải quyết ra hỏa này đi. Cung Thụy nhẹ gật đầu, nhìn về phía mất đi cái này cự hình nhện kỵ sĩ, lại không giải quyết được hắn ta tìm một khối đậu hũ đâm chết. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, vọt thẳng hướng về phía một cái khác cự hình nhện, toàn kim đao nhanh chóng chém qua, rất nhanh lại phế rớt một cái cự hình nhện, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất phế đi cái thứ ba. Tình cảnh này để Barini sắc mặt âm trầm xuống, không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại là trong bọn họ lợi hại nhất. Liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực. Dứt lời, Barini quất ra trường đao trong tay, lao nhanh ra. Lâm Cảnh đã xông về con thứ tư cự hình nhện, mới đưa cái này cự hình nhện phế bỏ, cũng cảm giác được một đạo sắc bén kình phong hướng chính mình đánh tới. Hắn nhìn về phía đánh tới Barini, hắn tự nhiên biết gia hỏa này cũng là thủ lãnh của những người này. Theo đối phương tốc độ xuất thủ liền có thể biết, gia hỏa này thực lực viễn siêu Cung Thụy bọn họ, cơ hồ sánh được lần thứ hai sử dụng thuốc biến đổi gen Trần Hoa Cường bọn họ. Lâm Cảnh vội vàng xoay người lui lại, tránh thoát khỏi Barini công kích, nhìn người có thể ngăn cản vài cái. Barini nắm chặt đao trong tay, nhanh chóng hướng Lâm Cảnh công tới, mang theo từng đạo đao ảnh. Barini toàn lực xuất thủ, phải dùng tốc độ nhanh nhất để Lâm Cảnh không có cách nào phản ứng. Sau đó bị hắn chém trúng, Lâm Cảnh ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Sau một khắc, từ lực năng lực phát động, đón lấy, rõ ràng có thể nhìn đến Barini đao trong tay nghiêng lệch. Barini rõ ràng sửng sốt một chút, vừa mới lại có một cỗ lực lượng vô danh tác dụng tại trên đao của hắn, không nhận hắn khống chế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đao của mình tiện nghi. Theo Lâm Cảnh bên người tô lại một bên mà qua, đồng thời, Lâm Cảnh ánh mắt mãnh liệt, toàn kim đao trong nháy mắt hướng Barini chém ra. Barini quá sợ hãi, vội vàng nâng lên đao trong tay ngăn cản, kim loại va chạm chi tiếng vang lên, cọ sát ra vọt tới sáng chói tia lửa. Trong nháy mắt đó, Barini trong mắt khó có thể che giấu lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì đao trong tay của hắn trực tiếp theo va chạm địa phương đứt gãy. Phải biết đao trong tay của hắn có thể đi qua chăm chú rèn luyện, làm sao lại yếu ớt như vậy, cái kia trong tay đối phương đao làm sao lại sắc bén như vậy, cảm giác được đao phong kia phía trên đánh tới kình phong. Barini không dám do dự, vội vàng lui lại, có thể toàn kim đao y nguyên phá vỡ bộ ngực của hắn. Máu tươi bắn tung tóe. Barini sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm. Hắn che ngực, chịu đựng cái kia cỗ kịch liệt đau nhức hốt hoảng lui lại. Có thể Lâm Cảnh công kích không có kết thúc, trong nháy mắt gần người mà lên, lại một chân đá vào Barini trên lồng ngực. Một kích này Barini căn bản không có ngăn cản cơ hội, chỉ cảm thấy muốn thở không nổi. Tại cái kia trùng kích vào trực tiếp bay rớt ra ngoài mười mấy mét, hung hăng đâm vào đằng sau ngươi kiến trúc phía trên. Barini theo cái kia phế tích bên trong bò lên, cả người đã chật vật tới cực điểm, khóe miệng còn mang theo vết máu nhìn lấy Lâm Cảnh. Ngươi rất mạnh, có thể ngươi chớ đắc ý, bốp thành ta cũng không là lợi hại nhất, chúc ngươi may mắn, nói. Barini phẩm mà trực tiếp xoay người bỏ chạy lui mà ra. Lâm Cảnh muốn truy, có thể nghĩ muốn hiện ở loại tình huống này cứu người mới trọng yếu nhất. Vội vàng quay đầu giúp Cung Thụy, hướng những con nhện kia kỵ sĩ công tới. Có thể Lâm Cảnh nhưng lại không biết, Barini cũng không có bộ bao xa, mà chính là đến một tòa mái nhà cao tầng. Nơi này vừa vặn có thể thấy được nhà giam cửa chỗ. Barini thống lĩnh, thương thế của ngươi thế nào? Một người gấp vội vàng nghênh đón. Chính là cái kia nhà giam thủ lĩnh Asil. Barini cau mày nói, những người này thực lực thật đúng là cường đại. Một người trong đó để cho ta nhìn cảm giác được khủng bố. Nói, Barini liền đi tới cao ốc biên giới, nhìn về phía xa xa Lâm Cảnh. Nhưng lúc này, trên mặt của hắn lại ngược lại lộ ra một loại vẻ trêu tức. Trò vui mới phải bắt đầu đây. Barini lẩm bẩm nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.